Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đem ngươi tự tay đưa vào nặng chứng giám hộ phòng. Ngươi muốn làm gì? Đường Thành Trạch âm thanh run rẩy. Hắn từ Sở Phong trong ánh mắt, cảm nhận được nồng đậm sát ý. Đương nhiên là đưa ngươi đi bệnh viện rồi. Ta tối hôm qua đi bệnh viện thời điểm, vừa vặn nhìn thấy nặng chứng giám hộ phòng còn có mấy cái giường ngủ. Ngươi đêm nay liền đi ở đâu đi? Sở Phong ngữ khí bình tĩnh vô cùng, trực tiếp giơ chân lên, đột nhiên một cước dẫm tại Đường Thành Trạch trên ngực, xoạt xoạt nương theo lấy một đạo xương ngực vỡ tan thanh âm. Đường Thành Trạch trực tiếp một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, nhìn về phía Sở Phong tràn đầy sợ hãi. Ta biết ngươi là đại hạ phủ phủ chủ nhi tử. Ngươi có phải hay không đánh nhau bất quá đối thủ đều muốn nói lên một câu như vậy? Sở Phong cười lạnh một tiếng, lại là một cước đá gãy Đường Thành Trạch dưới nách xương sườn. Giờ này khắc này, Đường Thành Trạch đau đã sớm nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, Đường Thành Trạch gặp được đánh không lại đối thủ đều sẽ quang minh thân phận. Đồng thời chiêu này trăm thử khó chịu, nhưng Sở Phong lại là cái khác loại. Đừng đánh nữa, Đường Thành Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, dùng hết khí lực nói. Kỳ thật ta không phải cố ý nhằm vào Trầm Thương. Khuya ngày hôm trước Trần Long Tượng tìm tới ta, còn đưa ta một phần đại hạ phủ ra sân danh sách. Nói tiếp, Sở Phong quét mắt đem huyết đồng ma viên làm cầu để đá Tiểu Mạc. Trần Long Tượng sẽ ở trận thứ 3 cố ý thua với ta đại hạ phủ tuyển thủ. Nói lên điều kiện chính là, trận thứ 3 ta giao đấu Trầm Thương lúc, đem Trầm Thương đánh thành trọng thương. Sau đó giết đầu kia ngự thú, cho nên ngươi sẽ đồng ý rồi. Sở Phong đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, trực tiếp xốc lên Đường Thành Trạch cổ áo. Ngươi có biết hay không, nếu là giết Trầm Thương bản mệnh chiến sủng, hắn liền phế đi. Kình Thiên sân vận động, nhìn xem Sở Phong hành hung Đường Thành Trạch tràng diện, người xem hít một hơi lạnh. Hung ác, cái này gọi là Sở Phong thiếu niên không khỏi cũng quá hung ác. Từ hình tượng bên trong đến xem, Đường Thành Trạch nói ít muốn tại nằm bệnh viện hơn nửa năm. Nhưng nghĩ lại, Sở Phong cách làm chưa chắc không thể lý giải. Mình huynh đệ tốt bị Đường Thành Trạch đánh thành trọng thương, không giết hắn coi như rất tốt. Phanh, lẽ nào lại như vậy? Đại hạ phủ lĩnh đội bỗng nhiên vỗ xuống bàn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Không thấy được Đường Thành Trạch chuẩn bị lấy ra máy cầu cứu đầu hàng sao? Sở Phong hắn đây là tại giết người. Trò cười, Đường Thành Trạch không có khởi động máy cầu cứu, liền chứng minh hắn không có rời khỏi tranh tài. Đã không có rời khỏi tranh tài, như vậy Sở Phong cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Hổ đối chọi tương đối. Sở Phong không phải chiến tranh học viện học sinh, nhưng hắn lúc này đại biểu đại hạ phủ xuất chiến. Lưu Hổ tự nhiên muốn che chở hắn. Ta kháng nghị. Sở Phong trái với quy tắc, đại hạ phủ lĩnh đội không phục nói, người kháng nghị ngươi tê liệt đâu, người đến nói một chút, Sở Phong đến tột cùng trái với cái nào một đầu quy tắc. Lưu Hổ chửi ầm lên, Sở Phong lúc này tính gộp lại thu được 350 điểm tích lũy. Lúc này nếu như hắn bỏ thi đấu, đại hạ phủ đừng nói nghịch thiên lật bàn, thỏa thỏa xếp hạng hạng chót. Hướng Dực Niên, người nếu không phục khí hai chúng ta có thể va vào. Lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Hôm qua Đường Thành Trạch đem Trầm Thương đánh thành trọng thương, ta nhìn ngươi cười thật vui vẻ. Hôm nay Sở Phong cho Trầm Thương báo thù, ngươi làm sao một bộ chết ma mặt biểu lộ. Làm người làm được như ngươi loại này xong tiêu trình độ, tranh thủ thời gian tự sát đầu thai lại đến được rồi. Lưu Hổ miệng phun hương thơm, mắng gọi một cái thoải mái. Đánh một trận liền đánh một trận. Hướng Dực Niên cũng tới hỏa khí, lột lấy tay áo hướng phía Lưu Hổ đi đến. Khá lắm, lĩnh đội cùng lĩnh đội đánh nhau. Người xem ánh mắt chuyển rời đến Lưu Hổ cùng Hướng Dực Niên trên thân. Cái này có thể so sánh nhìn tuyển thủ đánh nhau có ý tứ nhiều. Đủ rồi, làm đỉnh tiêm học phủ học giả, Đại sảnh người xem Hạ Hùng hùng hổ hổ còn thể thống gì? Một tóc mai điểm bạc, người mặc màu trắng đồ vét. Đồ vét bên trên có cái tuần chữ ngực, trương trung niên nhân đứng tại giữa hai người. Nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện, Lưu Hổ cùng Hướng Dực Niên nổi lòng tôn kính. Người này tên là Chu Chính Nghị, toàn thạch cấp bát tinh chiến giả. Từng tại đối kháng dị tộc lúc lập xuống hiển hách quân công. Lại một lần nữa nhiệm vụ bên trong vì yểm hộ chiến hữu rút lui. Chu Chính Nghị một người mặt đối năm tên toàn thạch cấp bát tinh dị tộc cường giả. Lấy tổn thất một cái chân đại giới chém giết hai tên dị tộc cường giả. Trọng thương ba tên dị tộc cường giả. Trận chiến kia triệt để vang dội Chu Chính Nghị danh khí. Đáng tiếc là, chiến giả tổn thất một cái chân tương đương với không có một nửa chiến lực. Lui khỏi vị trí phía sau màn, Chu Chính Nghị phụ trách đại chu phủ một chút trọng yếu công việc. Chu tiên sinh, Sở Phong tại cá nhân thi đấu chém giết Đường Thành Trạch bản mệnh chiến sủng. Còn đối Đường Thành Trạch hạ tử thủ. Cái này sự tình ngươi muốn làm chủ a? Hạ tử thủ. Ta nhìn Đường Thành Trạch sống thật tốt cũng không tắt thở. Chờ Đường Thành Trạch chết lại nói câu nói này đi. Lưu Hồ tiếp tục đối chọi tương đối. Hướng Dực Niên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Đường Thành Trạch không chết cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ở vào tuổi của hắn. Đi bệnh viện ở hơn nửa năm. Chiến giả tu luyện, ngự thú sư tu luyện đều sẽ kéo xuống rất rất nhiều. Mắt thấy Chu Chính Nghị chậm chạp trầm mặc không nói. Hướng Dực Niên có chút gấp. Chu tiên sinh, Đường Thành Trạch thế nhưng là đại hạ phủ phủ chủ nhi tử. A, người đang dùng đại hạ phủ tới dọa ta sao? Chu Chính Nghị liếc mắt Hướng Dực Niên. Hướng Dực Niên phảng phất trái tim bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt. Liền ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Không dám không dám, Hướng Dực Niên mồ hôi đầm đìa. Sau lưng đều nhanh ướt đẫm. Cá nhân thi đấu tiếp tục tiến hành. Về phần Sở Phong, chấm ngoặc kép, Chu Chính Nghị dừng một chút. Theo lỷ lệ thi đấu kết thúc lại làm nghiên cứu. Cái này, chấm ngoặc kép, Hướng Dực Niên cùng Lưu Hổ nhìn nhau. Bọn hắn cũng đoán không ra Chu Chính Nghị ý nghĩ. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Sở Phong kết thúc đối Đường Thành Trạch tra tấn. Đường Thành Trạch xương sườn bị sống sờ sờ đánh gãy 6 cái. Thân thể từng cái bộ vị đều không nhỏ tổn thương. Nếu như tiếp tục đánh đi xuống, Đường Thành Trạch liền thật đã chết rồi. Vì một con chó trái với quy tắc được không bù mất. Huống hồ Đường Thành Trạch đã nhận được trừng phạt. Ngược lại là Trần Long Tượng. Vì trả thù trầm thương vậy mà xử xuất loại này thủ đoạn hèn hạ. Tối hôm qua Sở Phong ngay tại buồn bực. Đường Thành Trạch cùng trầm thương không oán không cừu. Đường Thành Trạch tại sao muốn hạ này ngoan thủ? Nguyên lai chủ sử sau màn là Trần Long Tượng. Bảy phủ chi chiến, tất cả tuyển thủ đều vì riêng phần mình phủ vinh dự mà chiến. Đem hết toàn lực muốn thu hoạch được điểm tích lũy tranh thủ hạng cao hơn. Trần Long Tượng vì bản thân tư dục, đem ra sân danh sách vật trọng yếu như vậy giao cho đối thủ cạnh tranh. Tâm hắn đáng chết, yên tâm. Ngươi sẽ ở nặng chứng giám hộ phòng nhìn thấy Trần Long Tượng. Vận khí hơi tốt, hai ngươi giường bệnh còn có thể sát bên. Sở Phong đối nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Đường Thành Trạch nói, Tiểu Mạc, đừng đá bóng, chúng ta phải nhanh đi cùng Chu Ngọc tụ hợp. Sở Phong trực tiếp ngồi cưỡi đến Tiểu Mạc trên thân, hướng về xích huyết lôi báo thi thể phương hướng chạy như điên. Tại đánh bại Đường Thành Trạch về sau, Sở Phong cá nhân điểm tích lũy đạt đến làm người tặc lưỡi 500. Cá nhân thi đấu vừa mới bắt đầu. Sở Phong đánh bại 5 người thu hoạch được 250 điểm tích lũy. Đánh giết hoàng kim cấp xích huyết lôi báo. Hắn cùng Chu Ngọc chia đều 200 điểm tích lũy. Mà Đường Thành Trạch lúc trước liền đánh bại 2 người. Tăng thêm hắn, vừa vặn 500 điểm tích lũy. Cá nhân điểm tích lũy xếp hạng trên bảng. Sở Phong lấy 500 điểm tích lũy xa xa dẫn trước. Ngay sau đó là đại thương phủ Thương Thiên Đạo. Chu Ngọc, bảy phủ chi chiến đối Sở Phong mà nói. Vừa mới bắt đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.